Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, Trang Viện Đêm Trăng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bất quá Owen Gabriel ngay sau đó liền lắc đầu một cái. Thở dài một cái nói, đáng tiếc, ta không thể rời đi tòa trang viện này. Ta nửa đời sau chỉ có thể là ở chỗ này thúi hư. Nhỏ nói, đừng xem ta dạng như bây giờ rất tự tại. Nhưng là, ta trong lòng khát vọng nhưng vẫn không có dừng lại. Đó chính là cất tạo trên cái thế giới này nhất uống ngon rượu. Nhưng là chẳng qua là ở chỗ này là không làm được. Tốt lắm, chúng ta đi trở về đi. Đã không thấy được đường. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Bên trái sau đến trang viên lúc này Eric đã lại nữa cạnh bàn ăn. Bàn ăn đã hủy đi. Vĩ nướng cũng đã rời đi. Trần Phàm cùng Owen Gabriel ở trên sân cỏ lại nói mấy câu nói. Cái đó nữ người làm mập tới. Hướng về phía Owen Gabriel nói. Thêm Bu Liên tiên sinh. Ta đã sắp xếp xong xuôi vị tiên sinh kia chỗ ở. Hắn đang ở bên trong phòng. Vị tiên sinh này cần ta tới an bài sao? Dĩ nhiên, muốn cùng Caso tiên sinh lần lượt gian phòng sao? Owen Gabriel nhìn Trần Phàm nói. Trên thực tế, Owen Gabriel trang viện gian phòng đông đảo. Mặc dù chỉ có hắn một người ở, nhưng là mỗi gian phòng cũng quét dọn sạch sẽ. Hơn nữa bố trí đều vô cùng đẹp. Có nhẹ xa xỉ khách sạn cái loại đó phẩm chất. Đúng vậy, đặc biệt cảm ơn ngài khoản đãi. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Nói tạm biệt sau đó. Liền theo cái đó nữ người làm mập đi. Vòng qua mấy khúc quẹo. Cái này mới được gian phòng. Nữ người làm mập liền chỉ bên cạnh gian phòng. Nói cho Trần Phàm. Nói là Eric Caso gian phòng sau đó. Liền mở ra cửa. Để cho Trần Phàm tiến vào. Trần Phàm đi sau khi đi vào. Liền quan sát bốn phía một phen. Trong phòng có quán ba đài. Trong hộc tủ bày đầy rượu vang. Còn có một chút rượu chát. Thậm chí còn có thể thấy rượu rum cùng whisky. Bia cũng là không thể thiếu. Ly cũng là bày linh lang trước mắt. Các loại uống rượu ly đều có. Gian phòng rất lớn. Bởi vì là lầu 2. Dựa vào cửa sổ liền có thể xem đến cảnh sắc bên ngoài. Thấy toàn bộ sân cỏ. Còn có bãi cỏ bên cạnh mấy xếp cây cối. Đến gần cửa sổ có hai cái để một người ghế salon ghế. Ghế salon ghế trung gian bàn uống trà nhỏ để hai bản sách. Mà giường là cái loại đó vòng tròn lớn giường. Đây là một loại da giường. Ngủ ở phía trên vô cùng có tính dẻo. Mềm dai trong mang mềm. Ngủ ở phía trên vô cùng thoải mái. Vì vậy là một to lớn thủy tinh phòng tắm. Bên trong có bồn tắm lớn. Nhìn như ngâm đi vào sẽ vô cùng thoải mái. Trần Phàm sau khi tắm liền đóng đèn trong phòng quang. Sau đó chỉ có một người ngồi ở mép giường trên ghế salon, yên lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài. Mặc dù là ở giữa đêm, nhưng là đối với hắn mà nói, cái này cũng không trở thành vấn đề. Vô luận là ban ngày cùng đêm tối, hắn đều có thể thấy rõ ràng bên ngoài cảnh vật. Sân cỏ lớn vô cùng. Thậm chí đều có thể xây xong một cái mô hình nhỏ sân golf. Chẳng qua là ở nơi này còn có buổi tối trăng sáng. Trên sân cỏ cũng không phải là không có gì cả. Dưới ánh trăng lại còn có cái bóng mơ hồ ở bên ngoài. Nhưng là Trần Phàm nhưng thấy rất rõ ràng. Cái đó đêm hôm khuya khoác liền vẫn còn ở sân cỏ bên trong người chính là Owen Gabriel. Hắn mặc đồ ngủ. Ở trên sân cỏ không quy luật đi đi lại lại. Có chút cái xác biết đi dáng vẻ, tựa hồ là bị cái gì kềm chế, từng bước đi về phía trước, sau đó đi tới sân cỏ trung ương, lẳng lặng đứng ở nơi đó, một hơi một tí, hắn cả người quần áo ngủ màu trắng, để cho nơi này lần này cảnh tượng trở nên vô cùng quỷ dị. Trần Phàm không làm kinh động hắn, cũng không có tiến một bước động tác, đang phán đoán ra hắn không có đối với mình tạo thành uy hiếp trước. Hắn là sẽ không đối với Owen Gabriel như vậy quái dị được là tiến hành can thiệp. Dẫu sao nơi này không phải đất phong của mình. Người khác làm gì, mình cũng không can thiệp được. Thậm chí cũng không có đi quản lý do. Đây bất quá là được là tương đối quái phích một chút mà thôi. Cốc cốc cốc, bỗng nhiên liền vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Trần Phàm khẽ cau mày, cũng biết là ai tới, vì vậy đi tới mở cửa ra. Nhìn đứng ở cửa, mặc đồ ngủ còn có chút run lẩy bẩy Eric nói: "Vào đi, xem đến tình cảnh bên ngoài." Trần Phàm vẫn không có mở đèn, hướng dẫn Eric đi tới bên cửa sổ ngồi xuống. "Ừ, đúng vậy." Eric có chút phát run vừa nói. Hắn gần đây cũng đã gặp qua một ít giết người cảnh tượng, nhưng là những cái kia đều là người, mà đây cái rõ ràng liền cùng người bình thường có chút bất đồng. Hơn nữa tòa trang viện này đến buổi tối, luôn cảm thấy khắp nơi đều tràn đầy một loại âm u cảm giác nặng nề, để cho người cảm thấy có chút sợ hãi. "Người muốn nói cái gì?" "Nhưng là ta nói cho ngươi, ngươi cái gì cũng không cần nói." Trần Phàm ngăn chặn Eric nhất, định để cho cái này tỉnh táo lại, không nên phát ra tiếng thét chói tai, để tránh để cho cái này Owen Gabriel biết. Eric gật đầu một cái, sau đó thấp giọng nói: "Sư phụ." Hắn nhìn như rất quái dị dáng vẻ, để cho người có chút không lạnh mà run. Trời ạ, hắn là cái quái thai vẫn bị quỷ hồn cho mê mẩn. Hắn bây giờ được là cử chỉ rất không bình thường. Còn có, ta luôn cảm giác, bọn họ trong căn phòng này luôn có cổ âm u mùi vị, để cho ta ngủ rất không nỡ. Người muốn làm thế nào? Trần Phàm tỉnh dụi hướng về phía hắn nói: "Ta, có thể hay không cùng ngươi ngủ chung một chỗ? Liền ngày hôm nay chiều nay, cầu ngươi." Điều này thật sự là, cảm thấy địa ngục vậy âm trầm. Tên kia có phải hay không? Quỷ Sa Tăng tín đồ à? Eric nhìn xem Trần Phàm, lại nhìn xem bên ngoài cái đó Owen Gabriel. Hắn chính ở chỗ này một hơi một tí. "Được rồi, cũng chỉ có lần này, không có sau đó." Trần Phàm suy nghĩ một chút, vẫn đáp ứng Eric yêu cầu. Eric hưng phấn gật đầu một cái, sau đó liền dự định xoay người đi đem mình quần áo cùng thứ gì từ cách vách trong phòng lấy tới. Cuối cùng là có thể tìm được liền một cái có thể an tâm chỗ ngủ. Trần Phàm nhưng là để cho tất cả mọi người cùng hắn ở chung với nhau người cảm giác được an tâm. Đánh sau khi mở cửa, Eric lại chạy tới gian phòng của mình, sau đó liền nhanh chóng đem quần áo của mình thu thập, mở cửa chuẩn bị đi Trần Phàm gian phòng. Bỗng nhiên đứng ở cửa một cái bóng đen tử, nhất thời liền bị sợ lùi lại mấy bộ. Cùng thấy rõ ràng là cái đó nữ người làm mập sau đó, liền che ngực, hướng về phía nàng không vui nói: "Tại sao là ngươi? Thật muốn hù chết ta à? Ngươi phải đi nơi nào?" Người làm nữ có chút thật thà trên mặt, không nhìn ra chút nào diễn cảm, liền ngay cả động làm cũng tương đối cứng ngắc, nhưng phải thì phải chặn ở cửa, không để cho Eric ra cửa. "Chúng ta trang viên quy củ, buổi tối không thể tùy tiện khắp nơi đi dạo lung tung. Tiên sinh mời vào đi thôi. Sáng sớm ngày mai ra lại cửa. Ngài cần gì cứ đánh trong phòng nội tuyến điện thoại, chúng ta sẽ đưa cho ngài tới. Dù là nơi này không có, chúng ta cũng biết từ trong thành mua lại." Lời nói này để cho Eric không nói gì được, nhưng là hắn còn chưa cam tâm, liền hướng về phía nàng nói: "Ta là muốn đi cùng sư phụ ta ở cùng một chỗ. Ta không có thói quen một người ngủ. Ngươi chẳng lẽ cũng không để cho mở?" Vừa nói hắn như cũ xách mình hành lý định vẹt ra nữ người làm mập thân thể. Nhưng là nàng thân thể rất trầm trọng, giống như là chặn một cái thật dày tường. Cũng không phải là không thể. "Ta ở nơi này, nếu như ngươi chỉ là muốn ở tại ngươi bên đồng bạn, đây là bị cho phép." Vừa nói nữ người làm mập lại có thể thật nhường ra một kẽ hở. Eric liền chật vật chen vào. Sau đó ở nữ người làm mập nhìn soi mói, lần nữa gõ Trần Phàm cửa. "Thượng đế, ta cảm giác cả sự kiện cũng có chút không đúng." Vừa vào cửa, Eric liền đóng cửa lại. Sau đó còn chú ý ngừng một chút cửa. Lúc này mới hướng Trần Phàm đi tới, tựa vào bên cửa sổ, hướng về phía Trần Phàm nhỏ giọng vừa nói: "Ta cảm giác cái đó cô gái mập nhất định còn ở giữ cửa. Nơi này lại có thể buổi tối không để cho người chạy loạn khắp nơi. Thật là gặp quỷ." Nàng làm rất đúng. Ngươi để cho ngươi chạy loạn khắp nơi chính là vì ngươi khỏe. Trần Phàm cười một tiếng. Nếu ngươi cũng cảm giác được tòa trang viện này bên trong khắp nơi đều tràn đầy bầu không khí quỷ dị, trễ như vậy ở trên nán lại ở trong phòng mặt không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Vừa nói, hắn nếu bưng lên trên bàn uống trà một ly cà phê uống một hớp. Ta thiếu chút nữa đã bị người phụ nữ kia hù chết. Eric vừa nói, lại hạ thấp giọng, sư phụ. Người vừa nói có thể hay không giống như là Hungary Budapest ngoại ô cái đó Lekatis bá tước phu. Nhân vậy quỷ thành nhỏ. Trong này ở một người thích dùng thiếu nữ máu tươi tắm người phụ nữ. Ta cảm giác toàn bộ trang viện đều tràn đầy mùi máu tanh. Đúng vậy, đúng vậy. Cái này trong trang viên liền ở một cô gái như vậy. Nàng âm hồn mấy trăm năm tới cũng không có tiêu tán qua. Tất cả những người này đều là nàng khống chế thủ hạ. Cho nên, người tối hôm nay, chính là nàng dùng để tắm máu tươi. Dùng đao cắt đứt cổ ngươi lên cảnh động mạch. Sau đó máu tươi liền rào rào chảy vào bồn tắm. Nàng thì sẽ dùng ngươi máu tươi tới tắm. Hơn nữa còn biết đem ngươi chôn ở cá của nàng hang phía dưới. Bởi vì nơi đó mặt đã mai táng hơn ngàn tên cô gái vô tội. Âu, trời ạ, sư phụ. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm mà nói, bị sợ Eric thiếu chút nữa liền đặt mông ngồi dưới đất. Hắn trong lòng bịch bịch kịch liệt nhảy, hướng về phía Trần Phàm lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Sau đó liền dồn dập nói một câu, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chạy trốn sao? Thượng đế, chúng ta làm sao chạy thoát? Nơi này khắp nơi đều là bọn họ người. Chấm ngoặc kép, à, trời ạ. Người đầu óc bị lừa đá sao? Ta tùy tiện nói ngươi cũng tin tưởng. Ta sớm nói với ngươi. Tương do tâm sinh. Ngươi không nhận biết mình bản tâm. Làm sao nhận được người khác đối với ngươi mê muội đâu? Lại xem trên sân cỏ. Ngươi còn phát hiện cái gì? Trần Phàm vừa nói bỗng nhiên một cái tay đầu ngón tay liền điểm vào Eric trên trán. Eric nhất thời cảm thấy trong đầu một mảnh trấn tĩnh. Sau đó liền hướng trên sân cỏ nhìn sang, nhất thời giật mình, trên sân cỏ rất hiển nhiên đã không chỉ là Owen Gabriel một người, mà là ở hắn bên người, còn có một quần áo đồ ngủ màu trắng quần người phụ nữ. Nguyên lai Owen không nhúc nhích, nhưng là đang cùng người phụ nữ này nói chuyện phiếm, chẳng qua là người phụ nữ này bỗng nhiên bây giờ, liền từ nơi nào nhô ra đây. Eric cả người đều run rẩy động. Nếu là như vậy, Owen đứng ở nơi đó rất lâu rồi. Theo đạo lý, người phụ nữ này hẳn sớm là ở chỗ đó. Trời, Eric bỗng nhiên liền lui về phía sau. Nhưng là những đá ghế salon ghế. Nhất thời đặt mông liền ngồi té xuống đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.